mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2310, 10 năm chờ đợi 58, góc truyện audio.com, để điện thoại xuống ưng nhãn ngốc lão đại lạnh nhạt như vậy là có ý gì? Lão đại thất thất cũng đến Somalia, cách anh ta không tới 100 km, lái xe qua tới hơn 1 giờ đã đến, vậy mà anh ta phản ứng lạnh nhạt như vậy. Này không khoa học, tuyệt đối không khoa học. Mặc dù bọn họ nói Long Tứ nhất định phải thay đổi thái độ bình thường, không muốn luôn luôn đối với cô Thất Thất ngoan ngoãn phục tùng, bằng không cô Thất Thất sẽ không nhìn anh ta, nhưng là bọn họ không dạy Long Tứ từ chó Husky một đêm biến thành chó Pitbull a. Nói một cách lạnh lùng a, không phải ma thú a. Anh cảm thấy Long Tứ đem điều bọn họ dạy anh ta đều nuốt, chắc chắn không phải là loại tình huống bình thường xuất hiện như vậy. Này con chó trung thành sau một đêm biến thành quỷ xúc thực sự bị thương tổn không dậy nổi a. Quãng thời gian Long Tứ cùng cô Thất Thất biến mất đó, Long Tứ đưa ra lệnh ai dám thổ lộ chuyện của anh ta và Thất Thất sẽ tới một kiếm giết chết, đem người phân phối đến Bắc Cực. Bọn họ kỳ thực rất oan uổng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác đặc công nói cho bọn họ biết tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Nhìn lại trước đây khi Long Tứ dính ở trên người cô Thất Thất, bây giờ bộ dáng xa cách cô Thất Thất, bọn họ cảm nhận sâu sắc bọn họ làm hại người anh em, dám đem người ta chó trung thành biến thành chó Pitbull. Ưng nhãn, bọn họ đều khóc mù cho nên nhìn thấy cô Thất Thất luôn luôn không hiểu có chút chột dạ. Nói thí dụ như anh nắm di động, nhìn cô Thất Thất đột nhiên xuất hiện ở phía sau anh, rõ ràng có thể biểu hiện được hết sức bình tĩnh, kết quả chính là chột dạ cũng không dám nhìn cô. Ô ô ô Thất Thất, lão đại, chúng tôi sai rồi, lão đại biến thành như vậy, tuyệt đối là chúng tôi giáo dục không đúng cách. Cô Thất Thất xoay người rời đi, không nói một lời, giống như là cô chẳng qua là ngẫu nhiên qua đây nhìn một cái mà thôi, cũng không cái gì khác thường. Ưng nhãn hoàn toàn làm không hiểu, đây là nháo loại nào. Vật tư nửa giờ sau cũng tới. Cô Thất Thất để cho Lợi Á liên hệ với tên quan chức kia có thể đi giao dịch, đem 2 xe vũ khí cùng 1 xe đạn dược cho bọn họ đưa đi, để cho tên quan chức kia nghiệm thu. Bên này người Somalia đối với vũ khí đều vô cùng nhạy cảm. Bởi vì bọn họ bắt đầu từ nhỏ đã cảm nhận đến trưởng thành. Nếu anh nửa đêm ở Somalia xuất hiện chiến loạn trên đường phố thành thị, có người vừa gõ la, từng nhà cũng sẽ cầm súng ra cửa hướng về phía anh, mặc kệ anh là đặc công nhiều huấn luyện nghiêm chỉnh, cả con đường rậm rạp chẳng chịt đều là người cầm súng hướng về phía anh, coi như là anh có chắp cánh cũng không thể bay. Cho nên, bọn họ đối với vũ khí cũng không xa lạ gì. Cho nên, nhóm vật tư này, cũng không làm giả, chẳng qua là Vương Bài đào thải một nhóm vật tư chiến lược. Súng ống đạn của Vương Bài được phát triển hết sức nhanh chóng, đi tuyến đầu ở thế giới, mặc dù chỉ thông qua 20% kinh phí ở trên nghiên cứu vũ khí hạng nhẹ, còn lại phần lớn tiền vốn đều dùng vũ khí hạng nặng cùng mẫu hạng nghiên cứu phát triển, vũ khí hạng nhẹ nguồn tiêu thụ tốt, xu thế rất mạnh, cho nên đào thải cũng rất nhanh. Loại quân lực vật tư đào thải này là sản phẩm bình thường cũng tiêu thụ đến Đông Phi, Tây Phi cùng Trung Đông, đối với Vương Bài mà nói, không bao nhiêu tiền, đối với Somalia cằn cỗi mà nói, này đã xem như là vũ khí tương đối khá. Tên quan chức kia rất hài lòng, bắt, góc truyện audio.com, đầu liên hệ bên quân phiệt du mục kia, đối phương vô cùng sảng khoái, ước định 8 giờ tối giao dịch. Tên quan chức kia lộ ra biểu tình đắc ý, như ăn một tiện nghi lớn, để cho người ta đưa món vũ khí cùng đạn dược đi. Cô Thất Thất nhàn nhạt nói, tôi còn có một câu nói. Quan chức kia quay đầu lại, nhìn cô Thất Thất rút ra trong giày mã tấu hướng trên tấm ván gỗ cắm xuống, tấm ván gỗ lên tiếng trả lời mà toái, dọa tên quan chức kia vừa nhảy, nếu là anh không đem cô gái mang về, đây sẽ là kết quả của anh. Cách chương.